Đếm ngược thời gian sống sót. Chương 65 đến 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 65, Triệu Bạch Ngư xuất hiện ở trước cổng lớn phủ soái xứ Giang Đông chính là câu trả lời mà y dành cho Triệu Trọng Cầm. Két một tiếng, cửa bị kéo ra, tiểu tư nói: "Triệu đại nhân, lão già của chúng tôi mời ngài vào nói chuyện." Triệu Bạch Ngư vào phủ, được dẫn đến tiền thính. Một người đàn ông trung niên cường tráng tầm 45, 46 tuổi đang ngồi trên ghế thái sư đối diện với cửa. Mắt ưng quắc thước cứ nhìn chằm chằm vào Triệu Bạch Ngư đang đi ngược sáng vào trong. Hạ quan ra mắt hồ soái sứ. Hồ Hòa Nghi, ngồi đi. Ông đánh giá Triệu Bạch Ngư. Một lời vạch trần, dáng vẻ trang nghiêm đạo mạo. Không giống Sương Bình công chúa chút nào. Triệu Bạch Ngư là sự thật không thể chối cãi. Trên danh nghĩa, y vẫn là huyết mạch duy nhất của công chúa. Nhưng dáng dấp có giống như cha mẹ hơn nữa cũng không được yêu thích. Triệu Bạch Ngư bị Triệu phủ lạnh nhạt ai nấy đều biết. Hồ Hòa Nghi cố chấp với Sương Bình công chúa đương nhiên cũng biết. Triệu Bá Ung ghét y là vì Sương Bình. Nên dù nguyên nhân là do không thích Triệu Bá Ung, hay là do đồng cảnh ngộ với Sương Bình, cũng đủ khiến cho Hồ Hòa Nghi sinh ra cảm giác thân thiết với y như thể bọn họ là người cùng một phe. Không có việc thì không đến gõ cửa. Nói thẳng đi, tìm ta có chuyện gì? Ta ở Kinh Đô có từng nghe vài giai thoại cũ. Nghĩ đến mấy câu thơ Trường Can cùng Chung Xóm. Cả hai đều thơ ngây. Bùi ngùi vì vận may trêu ngươi. Vốn là lương duyên trời định. Tránh sao được việc tốt thường gặp trắc trở. Đột nhiên lại bị kẻ khác ngáng chân. Thế nên rất xúc động. Có lúc ta nghĩ nếu như cha ruột của mình không phải Triệu Tế Chấp. Nếu như cha mẹ ta ân ái, không nghi ngờ lẫn nhau, thì đời ta có phải sẽ càng suôn sẻ hơn hay không? Nghĩ nhiều rồi, liền muốn tự mình đến thăm. Nói đến đây, Triệu Bạch Ngư lắc đầu cười giễu cợt. Đó cũng chỉ là mộng tưởng hão huyền thôi. Hồ soái sứ đừng trách ta nói bậy nói bạ. Hai câu nằm trong bài thơ Trường Can Hành của Lý Bạch. Làm quan nhiều năm, có ai mà chưa từng gặp qua người chơi bài tình cảm để bắt cầu làm việc. Tất nhiên Hồ Hòa Nghi nghe ra dụng ý trong lời nói của Triệu Bạch Ngư. Nhưng làm sao được khi chiêu tình cảm quen thuộc này lại đánh trúng tiếc nuối lớn nhất cuộc đời này của ông ta. Ông và Sương Bình công chúa là thanh mai trúc mã. Hai đứa nhỏ vô tư. Ông đã xem Sương Bình công chúa là người vợ duy nhất đời này của mình từ lâu. Nhưng ông trời nào có tốt đẹp gì. Đột nhiên có một Triệu Bá Ung xuất hiện chen ngang chân vào. Mặc dù Sương Bình mới là người tranh đoạt tình yêu. Nhưng ở trong mắt Hồ Hòa Nghi, Triệu Bá Ung mới là người sai. Lão không nên xuất hiện. Cho nên một câu, kẻ khác ngáng chân, của Triệu Bạch Ngư đã đâm thẳng vào nơi bí ẩn nhất trong lòng ông rồi. Hơn 20 năm trôi qua, rốt cuộc cũng có người nói ra lời đồng cảm với nội tâm của ông. Hơn nữa y còn chẳng mong muốn Triệu Bá Ung là cha ruột của mình. Nếu như không có bất trắc bắc ngang, đứa nhỏ của ông và Sương Bình hẳn cũng sẽ có được tấm lòng trong sáng giống như Triệu Bạch Ngư vậy. Lòng Hồ Hòa Nghi trở nên mềm mại. Trẻ con suy nghĩ mộng mơ thì đâu có gì mà bậy bạ. Tìm ta có việc gì? Đến đây chắc cũng không phải chỉ là để ôn chuyện cũ nhỉ. Tâm tư bé nhỏ của các ngươi toàn là mấy trò ngày trẻ ta từng chơi mà thôi. Tất nhiên là ta không bì được với đại nhân ngài. Triệu Bạch Ngư đáp, hồ soái sứ, đừng ngại, gọi ta một tiếng thế thúc. Cách gọi mối quan hệ chú cháu lâu đời. Triệu Bạch Ngư nghe lời gọi, thế thúc, sau đó nói rõ ý đồ. Mượn binh bắt muối lậu ư. Hồ Hòa Nghi nhíu mày. Sinh lòng cảnh giác, thái độ lạnh nhạt hơn chút. Con, có lòng này vì triều đình là tốt, nhưng đã có chứng cứ xác thực hay chưa? Nếu như thất bại, thì việc ta làm chính là vượt quyền quản chuyện Giang Tây. E là cũng phải đi theo chịu phạt. Nguyên văn là thế điệt, si chư. Cháu, Triệu Bạch Ngư, con có nguồn tin tức đáng tin cậy. Hồ Hòa Nghi đè hổ khẩu, không mấy hứng thú, không phải thế thúc nhát gan sợ phiền. Thật sự là nếu như không có danh mục mà tự ý điều binh, triều đình truy cứu xuống ta đảm đương không nổi. Lại nói con, con vừa mới đến Lưỡng Giang đã tìm được nguồn tin đáng tin rồi sao? Đừng để bị người khác lừa, rơi vào trong bẫy rồi bị tháo luôn cái mũ trên đầu. Thế thúc là người từng trải, có sóng gió gì mà chưa từng thấy chứ? Từ thuở đầu bệ hạ lên ngồi đó, thiên hạ đã hỗn loạn rồi, mối nguy ở khắp mọi nơi. Thế thúc vô số lần suýt ngã trong quan trường, nhưng đến cuối cùng vẫn không sợ không nguy ngồi ở vị trí soái sử một tỉnh này. Con có biết tại sao không? Triệu Bạch Ngư, nguyện nghe chỉ dạy. Hồ Hòa Nghi nhìn y, bởi vì thế thúc biết nhẫn nhịn, chịu phí thời gian và tâm tư đi theo làm quen qua lại với đám người kia, chứ không phải vừa tới nơi đã vội vàng chạy đi gây chuyện. Triệu Bạch Ngư rũ mắt, mím môi cười một tiếng, nhẹ giọng nói, nếu như công chúa cũng có suy nghĩ muốn bắt muối lậu thì sao? Động tác giơ tay muốn tiễn khách của Hồ Hòa Nghi cứng đờ. Ánh mắt sắc bén liếc qua, công chúa âm thầm qua lại với con sao? Hình như ta chưa từng nghe nói đến, ông ta ái mộ công chúa nhiều năm, từ trước đến giờ chỉ để ý một mình bà ấy, chưa từng nghe bà nhắc tới đứa trẻ bị bỏ lại kinh đô lần nào. Triệu Bạch Ngư lấy một cái hộp từ trong tay áo, mở ra rồi đẩy qua. Hồ Hòa Nghi vừa nhìn đã nhận ra châm cài tóc ở bên trong. Làm sao con có được châm cài này? Tín vật đính ước mà một cô gái tặng đi là chuyện khá riêng tư. Hồ Hòa Nghi không biết châm cài này đã được công chúa tặng cho Triệu Bá Ung. Ngài nói xem, vật cập kê, vô cùng chân quý. Trừ phi những năm này từng giây từng phút đều nhớ nhung con trai ruột, nếu không sẽ không đưa châm cài này ra. Sương Bình quả thật có âm thầm lui tới với Triệu Bạch Ngư ư, có điều. Suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được. Trên đời này làm gì có người mẹ nào mà không thương con chứ? Năm đó bị cách chức đến Lưỡng Giang, để lại đứa nhỏ còn quấn tã e là vì lo lắng nó không chịu nổi đường xa lắc lư, mới nhẫn tâm bỏ lại không lo lắng. Hồ Hòa Nghi khẽ vuốt ve châm cài tóc từ xa, thái độ lạnh lùng kiên quyết nhanh chóng hòa hoãn lại. Con đã gặp mặt công chúa chưa? Xa cách 20 năm chưa từng gặp mặt. Triệu Bạch Ngư cười khổ, càng về gần quê lòng càng hồi hộp. Ánh mắt Hồ Hòa Nghi sắc bén. Cha bắt muối lậu thật sự là ý của công chúa sao? Triệu Bạch Ngư thản nhiên đáp lời. Ngài cảm thấy con có cần phải dựng chuyện nói dối ngài hay không? Nếu như ngài không tin, có thể tự mình đến hỏi công chúa. Sắc mặt của Hồ Hòa Nghi nhanh chóng thoáng qua vẻ khó khăn. Hệt như dự đoán nho nhỏ trong lòng Triệu Bạch Ngư, ông ta không thể tự do ra vào phủ công chúa. Nếu như không có chuyện quan trọng, hoặc là không được triệu kiến, hẳn là ông ta không gặp được Sương Bình. Không ai thích con chó ly 3 mét cứ vờn qua vờn lại trước mắt mình cả. Nhất là Sương Bình công chúa luôn kiêu ngạo, trừ phi cần dùng đến Hồ Hòa Nghi. Sương Bình có nguyên thú đế làm chỗ dựa, đến Lưỡng Giang sớm hơn Hồ Hòa Nghi, thế lực đã cắm rễ từ lâu, không cần phải trông cậy vào Hồ Hòa Nghi. Cho nên ở trước mặt ông ta, bà vẫn thường giữ thái độ chỉ tay năm ngón của đích trưởng công chúa. Quan trọng là soái sứ Giang Đông kế tiếp từ năm ngoái được bổ nhiệm vào chính là Hồ Hòa Nghi. Vậy mà Sương Bình công chúa vẫn không hoàn toàn tin tưởng ông. Hơn nữa, khi chỉ vừa nghe thấy y có thể âm thầm qua lại với Sương Bình, phản ứng của Hồ Hòa Nghi là chất vấn, chứ không phải là phủ nhận như đinh chém sắt. Triệu Bạch Ngư khẩn thiết mở lời. Gần đây thương bang cán tây thế lớn phách lối, trước đó không hỏi ý công chúa đã kéo Kỷ Hưng bang xuống ngựa. Không phải là vả mặt công chúa hay sao? Huống chi vận may muối lậu ở Lưỡng Giang bao năm qua đã bị thương bang nuốt trọn phân nửa. Lời to như vậy sao nỡ để cho người khác ăn mất? Đánh bại Diêm bang, bắt khối muối lậu may mắn này vào trong tay mình, đại nhân ngài cũng được lợi mà có phải không? Hồ Hòa Nghi như có điều suy nghĩ. Tất nhiên là đã lung lay rồi. Triệu Bạch Ngư thì nhàn nhã không lo lắng. Khỏi phải nói, còn đến Lưỡng Giang mới hơn 2 tháng đã phát hiện ra nha môn béo bở nhất không phải là Soái Ti, cũng không phải Tào Ti, mà là Phát Vận Ti. Ngài nói xem Phát Vận Ti có tài đức gì? Chỉ là một nha môn quản lý điều khiển thủy vận mà thôi. nhờ cái gì mà có thể giàu sụ như vậy? Bảo vệ an ninh Lưỡng Giang là soái ti, duy trì trị an là tri phủ các châu, thu thuế vất vả, hoàn thành các hạng mục của triều đình chính là tào ti. Cuối cùng phần chính lại để phát vận ti ăn bằng hết. Chúng ta và những người phía sau chỉ còn có thể lượm nhặt phần cặn bã mà thôi. Hồ Hòa Nghi cũng tự cho là đúng nhưng không thể hiện ra mặt. Chẳng đáp lại lời nào. Triệu Bạch Ngư gãi tai. Đứng dậy nói. Thôi, nếu như ngài sợ đắc tội phát vận ti và thương bang. Coi như cháu trai đây đi một chuyến đến thăm ngài vậy. Không có ý gì khác. Cáo từ, nói xong y liền sải bước đi về phía cửa sảnh. Trong lòng thầm nhẩm đếm ngược 10 giây. Cuối cùng cũng nghe thấy Hồ Hòa Nghi đáp lại. Chờ một chút, người có thể đảm bảo nguồn tin tức không sai đúng chứ? Triệu Bạch Ngư xoay người, nở nụ cười chân thành. Tất nhiên rồi, dòng sông trong vắt, sóng gợn lan tan, trăng sáng treo cao trên bầu trời. Hai chiếc thuyền quan 500 liệu đậu ở bến thuyền. Những công nhân lực lưỡng lần lượt khuân vác những chiếc bao tải lên xếp lại một cách gọn gàng. Bên bờ chính là phụ tá của hội trưởng Diêm Bang Phương Tinh Văn. Một công nhân vận chuyển bao tải đi ngang qua người phụ tá. Mắt cá chân trẹo qua một cái. Suýt nữa là ngã xuống. Phụ tá tức giận quát. Cẩn thận một chút đi. Lúc lên thuyền cũng chú ý cho kỹ. Dù các ngươi có té xuống nước cũng phải đảm bảo hàng không được ướt cho ta. Nhanh cái chân lên. Lúc này, trong gian phòng riêng của một hoa lâu nào đó tại Phủ Hồng Châu, Trần La Ô, Phương Tinh Văn đang mở tiệc mời phát vận sứ Thủy Hồng Lãng uống rượu hoa. Vừa nghe ca nữ đàn hát giai điệu Xuân Hoa Thu Nguyệt, vừa cười cười nói nói. Bóng đêm mịt mờ, đất đá trên mặt đường khẽ run lên. Tiếng bước chân nặng nề dồn dập từ xa đến gần. Bỗng nhiên có ánh lửa vụt lên từ đường chân trời. Một người một ngựa đi trước, theo sau chính là hàng ngũ quân lính chỉnh tề chạy nhanh như bay trên quan đạo. Trên bến thuyền Hồng Châu, hàng hóa cơ bản đã được sắp xếp lên thuyền. Phụ tá lanh mắt liếc thấy ánh lửa xa xa, đột nhiên có dự cảm bất thường. Lập tức hô to lên, thu neo, dương buồm khởi hành đi, đừng để ý đến những hàng hóa khác. Công nhân lập tức lôi kéo mỏ neo thuyền cồng kềnh. Tiếng nước chảy rào rào vang lên. Cùng lúc đó buồm cũng được kéo căng. Nhưng một tiếng xé gió lập tức vụt qua bên tai. Ánh đao màu bạc ánh lên sát vai. Xoạt, một tiếng đặt chính giữa ngực của thuyền công. Thoáng chốc cánh buồm hạ xuống. Mà công nhân cũng bị dọa sợ buông tay. Buông neo thuyền đã thu được một nửa xuống. Ầm, một tiếng rơi xuống sông trở lại. Chỉ trong chớp mắt, quân lính đã bao vây bến tàu. Phụ tá lặng lẽ xuống thuyền, nhảy lên bậc thang bên dưới bến tàu, định im ỉm chạy vào đường tắt bên bờ sông chuồn đi. Mới vừa đi đến chỗ bụi lau sậy cao ngang người, trên đầu đã xuất hiện mấy thanh đao cản đường đi. Phụ tá bị dọa cho sợ té ngã chổng mông lên trời. Phụ tá và hai tên chủ sự đều bị kéo đến trước mặt Triệu Bạch Ngư và Hồ Hòa Nghi. Một chủ sự trong số đó bị bắt trói tay ra sau lưng, ép quỳ xuống đất, ngẩng đầu nổi giận với hai người. Các ngươi biết đây là thuyền của Diêm Bang hay không? Cấp trên của các ngươi là ai? Nha môn nào? Cùng lúc đó, quân lính đã cắm đao vào trong một bao tải. Loáng cái muối trắng đổ đầy trên đất. Là muối lậu. 3-4 tên lính nối tiếp nhau rạch bao tải ra kiểm tra. Tất cả đều là muối lậu. Triệu Bạch Ngư đứng trước mặt chủ sự nói. Thứ bổn quan diệt chính là thuyền Diêm Bang các ngươi đấy. Có lời gì để nói? Muốn tìm ai để chống lưng thì cũng đến nha môn đã rồi nói. Nhanh lên, đưa về hết cho ta. Đàn tì bà chợt đứt mất một giây. Thức tỉnh đám người say sưa trong cõi trầm mê. Ca nữ vội vàng quỳ xuống. Nguyên văn là, ôn nhu hương lý, uân râu siang ly. Chỉ nơi rất thoải mái. Mang đến sự nhẹ nhàng êm dịu. Ông chủ bình ném ly rượu xuống. Mất hứng, Phương Tinh Văn cũng vô tình làm ngã ly rượu. Trong lòng có dự cảm bất thường. Trần La Ô vừa định nói đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền vào. Công nhân may mắn trồn về được từ bến thuyền vén rèm lên nói với bên trong. bị bao vây rồi. Triệu Bạch Ngư mang binh đến bao vây bến thuyền rồi. Bắt hết người theo thuyền và 2 triệu thạch muối lậu. Mang về Tàu Ti rồi. Lời nói vừa dứt đã nghe thấy tiếng ầm ĩ ở bên ngoài. Tiếng vang đánh nhau qua lại rất rõ ràng. Trần La Ô đến trước cửa sổ đẩy ra một cái khe. Nhìn thấy quân lính nối đuôi nhau vào ở dưới lầu. Dẫn đầu chính là Triệu Trọng Cẩm im hơi lặng tiếng suốt 2 năm qua. Triệu Trọng Cẩm ở bên dưới vung tay. Quan phủ bắt người. Tất cả mọi người không được làm bừa. Phối hợp để quan phủ làm việc. Hắn bắt Tú Bà lại hỏi. Hội trưởng Diêm Bang Phương Tinh Văn ở đâu? Tú Bà nơm nớp lo sợ chỉ về phía phòng riêng của đám người Trần La Ô. Trần La Ô sợ hãi lùi về sau. Phương Tinh Văn bị điểm tên tái mặt té ngồi xuống ghế. Biểu cảm của Phát Vận Ti Thủy Hồng Lãng trầm xuống. Hung dữ chừng mắt về phía Phương Tinh Văn làm việc không nên thân. Nhanh chân chui ra khỏi cửa nhỏ của phòng riêng. Vội vàng chạy trốn. Thủy Hồng Lãng vừa mới đi khỏi. Cửa phòng đã bị đá văng. Triệu Trọng Cẩm liếc nhìn Phương Tinh Văn. Lệnh cho người đi bắt gã. Ngươi, ông chủ Bình muốn cản trở nhưng bị Trần La Ô ngăn lại. Đến khi quân lính đã lui đi hết. Hoa Lâu thì tiếp tục làm việc. Còn ông chủ Bình và Trần La Ô đều chẳng còn tâm trạng hưởng lạc như ban nãy nữa mà ngồi im lặng rất lâu. Mãi đến khi người làm chạy đến báo cho họ biết người của Tam gia đang chờ tại Trần Phủ. 2 người mới lấy lại tinh thần. Vội vàng cưỡi ngựa chạy về. Đó là Tiểu Đồng thường xuyên đến truyền lời. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc. Trần La Ô như vớt được cọng rơm cứu mạng. Mau chóng mở miệng. Tam gia có nói gì không? Tiểu Đồng, Tam gia nói nếu như các ngươi thích tự tiện chủ trương, thì sau này làm bất cứ chuyện gì cũng không cần xin phép hắn nữa. Sắc mặt 2 người Trần La Ô trở nên khó coi. Mắt thường cũng có thể nhìn ra được sự hốt hoảng đó. Trần La Ô thấp giọng nói. Chuyện xảy ra lần này đúng là do ta quá nóng vội. Là do ta xem thường. Xin thay mặt ta nói xin lỗi với Tam gia. Chờ ta xử lý xong chuyện muối lậu, nhất định sẽ tự mình đến chỗ Tam gia cáo lỗi. Tam gia nói việc cấp bách trước mắt chính là hy sinh cái nhỏ bảo vệ cái lớn. Ông chủ Bình vội vàng nói, lợi ích của muối lậu lớn. Chúng ta đã đi con đường này mấy năm rồi, cứ bỏ đi như vậy sao? Tiểu Đồng chỉ phụ trách truyền lời. Những câu hỏi vượt quá phạm vi vấn đề, cậu không trả lời được. Ông chủ Bình, đến cả Tam gia cũng không có cách nào sao? Tiểu Đồng, nếu muốn bảo vệ thương bang thì phải bỏ. Trần La Ô nhìn rõ thế cục. 2 triệu thạch muối lậu kia đủ để cho một đám người rơi đầu. Nếu như lúc này rồi mà thương bang còn dây dưa không rõ với Diêm bang, có lẽ bọn họ cũng sẽ bị bắt gọn vào trong rõ. Tam gia nói, mục tiêu của Triệu Bạch Ngư không phải chỉ là việc vận chuyển muối lậu, mà là thủy vận lưỡng giang. Y sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhất định sẽ thừa thắng xông lên. Điều các ngươi nên làm là chờ đợi. Từ đầu đến cuối vẫn cứ bảo bọn họ chờ đợi. Xưa nay đám người Trần La Ô không có đủ kiên nhẫn, tự mình hành động mới gây ra tổn thất nghiêm trọng, làm liên lụy đến an nguy của bản thân. Cho nên bây giờ bọn họ không dám không nghe lời. Những người bị bắt về nha môn không chống đỡ nổi một đêm đã bị tra hỏi ra kết quả. Giải thích rõ ràng hành vi phạm tội vận chuyển 3 đến 4 chuyến muối lậu 1 năm. Còn khai ra chủ mưu chính là hội trưởng Diêm bang Phương Tinh Văn. Phương Tinh Văn bị Triệu Trọng Cẩm bắt giữ. Đến khi Triệu Bạch Ngư tới gặp người, thì thấy gã thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, máu me nhem nhuốc dường như chẳng còn nhìn ra hình người. Có thể thấy Triệu Trọng Cẩm đã dùng hình, thủ đoạn và tâm tính đều vô cùng tàn khốc. Triệu Bạch Ngư liếc về giấy khẩu cung mà hắn đang nhét vào tay áo. Gã khai ra những gì? Khai sổ sách muối lậu vận chuyển ra ngoài 3-4 năm nay. Có liên quan đến cả Lưỡng Chiết. Gã không nói gì đến thương bang Cán Tây và thủy vận Lưỡng Giang à? Không có. Người có thể đi hỏi, nhưng không thể đưa người đi. Gã là nhân chứng quan trọng của vụ án. Triệu Trọng Cẩm nhìn Phương Tinh Văn đã hôn mê, dặn dò, hắt nước cho gã tỉnh. Nha dịch bên cạnh nghe lệnh, múc một thùng nước tạt lên người Phương Tinh Văn. Hơi thở của Phương Tinh Văn mong manh nhưng vẫn kêu lên thảm thiết vì đau đớn. Triệu Bạch Ngư liền biết đó là nước muối. Huynh luôn thẩm vấn phạm nhân như thế này sao? Tội nghiệp à, thà tội nghiệp heo chó chứ đừng tội cho gã. Mấy năm trước phát hiện một mỏ muối ở Cát Châu. Gã muốn chi ít tiền nhất để độc chiếm nó. Đối phương từ chối nên gã đã thuê lưu manh côn đồ xông vào nhà người ta. Đốt giết bắt cóc một phen chỉ để lại một cô gái trẻ xinh đẹp. Cô gái kia cáo quan. Gã cấu kết với quan huyện địa phương. Trở tay vu khống cô gái đó tư thông với người khác giết chồng. Hại cô ấy chịu tuyên án tử hình. Ngẫu nhiên gặp được đại xá nên may mắn sống sót. Lại bị đưa đến mỏ muối hại chết cả nhà mình làm công. Phải kiếm tiền cho kẻ thù của mình. Miêu tả qua loa cũng khiến cho lửa giận trong lòng Triệu Bạch Ngư bùng lên. Y biết thời phong kiến coi mạng người như cỏ rác. Oan giả án sai nhiều vô số kể. Nhưng khi thật sự nghe được án oan ở gần mình như vậy, y vẫn không nhịn được mà vô cùng giận dữ. Triệu Bạch Ngư đi đến bên cạnh Phương Tinh Văn. Nghe thấy đối phương rên nhỏ như muỗi kêu. Oan, bị oan. 2-3 triệu thạch muối lậu mỗi năm đủ cho ngươi bị chém hàng vạn đao. Tịch thu tài sản diệt tộc. Nếu như ngươi phối hợp với bổn quan thì có thể lấy công chuộc tội. Bổn quan hứa sẽ cho ngươi một cái chết thật sung sướng. Triệu Bạch Ngư hỏi. Thế nào? Phương Tinh Văn không ngẩng đầu lên. Cứ luôn miệng lẩm bẩm. Oan quá. Bổn quan biết ngươi còn tỉnh. Nghe hiểu ta nói gì. Biết ta muốn cái gì. Khắp cõi dưới trời. Không chỗ nào không phải lãnh thổ của vua. Quan lại lưỡng giang có lớn mạnh đến đâu. Thương băng có thể che được bao nhiêu phần trời đi nữa thì cũng chẳng to hơn triều đình và bệ hạ. Khi chuyện muối lậu này bị tấu báo lên triều đình, bệ hạ vô cùng tức giận, lệnh cho người điều tra kỹ lưỡng giang, lưỡng chiết, đến cả phát vận ti đông nam lục lộ cũng phải nép sang một bên. Cho nên tốt nhất là ngươi phải cẩn thận một chút, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, lấy công chuộc tội, đảm bảo cho người nhà người được an toàn. Hay là tự mình ôm đồm tội trạng, bị xử tội tử hình, liên lụy người nhà cùng chịu tội. Phương Tinh Văn không đáp lời, Triệu Bạch Ngư cũng không vội. Bổn quan không có kiên nhẫn chơi với ngươi. Hôm nay tâm trạng tốt nên mới cho ngươi cơ hội lấy công chuộc tội. Đến ngày mai khi mặt trời vừa lên, tâm trạng ta lại thay đổi thành không tốt, thì ngươi có cầu ông nội bà ngoại cũng không có cơ hội đâu. Triệu Bạch Ngư cười một tiếng. Ung dung vuốt thẳng nếp ống tay áo. Chứng cứ kết án theo quy trình phải khai trước thì đã khai rồi. Có điều ngươi yên tâm đi. Ta không thích dùng khốc hình khiến người ta chảy ra chóc vẩy giống như Diêm Thiết phán quan đại nhân đây đâu. Triệu Trọng Cẩm bị nhắc tên không có biểu cảm gì. Triệu Bạch Ngư, cũng không hẳn là ta sẽ không dùng cực hình. Không biết ngươi đã từng nghe qua hình phạt vịt cạn lội nước chưa? Biết cái gì gọi là tiên nhân sa ngã không? Có nghe đến ném bao bố hay chưa? Ba cái tên kia đừng nói chi Phương Tinh Văn, mà Triệu Trọng Cẩm cũng chưa từng nghe đến. Vì vậy rất hứng thú với những lời y nói. Vịt cạn lội nước chính là cởi giày của ngươi ra. Cù lét lên lòng bàn chân. Đây mà là khốc hình cái gì? Ngay cả nha dịch thẩm vấn cũng ném một ánh mắt lơ đễnh tới. Nghĩ dẫu sao cũng là quan văn. Khốc hình, mà y từng thấy e chỉ là thứ dùng để đối phó với con nít. Lòng bàn chân của ngươi một khi đã bị cù lét thì chân cũng sẽ duỗi ra. Tư thế giống như bơi lội. Nhưng chúng ta đang nghiêm hình ép cung. Chắc chắn không đơn giản như vậy rồi. Mà sẽ là mang một chậu nước hoặc dầu sôi đến tưới lên lòng bàn chân của ngươi. Da bong ra, lại dùng lược sắt trải lại. Chật chật, đầu tiên là da. Sau đó là mỡ, kế đến là thịt, cuối cùng chỉ còn lại xương. Trông vô cùng sạch sẽ. Kể cả cai ngục có kinh nghiệm tra tấn ép cung trong tù phong phú cũng không nhịn được run rẩy. Ánh mắt nhìn Triệu Bạch Ngư đã không còn là ánh mắt nhìn một quan văn vô hại nữa. Mà là nhìn một tên quan ác ôn bi ba n thái. Phương Tinh Văn đã quên ầm ĩ kêu la hắn bị oan rồi. Triệu Bạch Ngư nói tiếp. Tiên nhân sa ngã chính là treo ngược ngươi lên. Bên dưới để một cái chậu. Trong chậu là than củi được nhóm lên. Từng thấy dê nướng than. Heo xông khói chưa? Đây cũng là một cách. Người sống sờ sờ bị nướng thành cái thây khô. Đáng sợ lắm đấy. Phương Tinh Văn. Uẹ. Triệu Trọng Cẩm đỡ chán. Cũng có hơi buồn nôn. Lúc nãy hắn còn cảm thấy Triệu Bạch Ngư nhẹ dạ quá. Không quen với cách hắn ra tay với Phương Tinh Văn. Hóa ra y mới là người thạo nghề. Nhưng Triệu Bạch Ngư cũng đâu phải bi ba n thái. Nghiên cứu khốc hình để làm gì? Ba khốc hình mà y nói đều lần lượt đến từ ba triều nhà Đường. Minh và Thanh, nhất là khốc hình trừng phạt tham quan mà lão Chu thời Minh nghĩ ra thực sự đã đột phá giới hạn của con người. Nói ra có thể dọa cho người ta sợ hãi đến phát điên. Cuối cùng là ném bao bố. Chính là cái mà ta muốn dùng. Cột ngươi trong bao bố treo lên xà nhà. Hỏi một câu đáp một câu. Không đáp được hoặc đáp sai lập tức ném xuống dưới. Ném 2-3 lần, xương tay chân đều gãy hết. Ném 7-8 lần, xương sườn nội tạng cũng hỏng cả rồi nhưng không thể nhìn thấy máu. Người thấy có sạch sẽ hay không? Những người ở đây ai nấy đều có phản ứng bài xích với hai từ. Sạch sẽ, này, người có mạnh mẽ đến đâu? Bị ném chừng 10 lần thì làm sao còn chịu nổi được nữa? Chợt, Triệu Bạch Ngư lạnh mặt, đứng dậy nói. Đi nấu ít nhân sâm đi. Giữ mạng hắn cho ta. Tìm mấy sợi dây dày treo ngược hắn lên hỏi chuyện. Y nói vậy không phải là uy hiếp, mà thật sự bảo người nấu nhân sâm đến đổ vào miệng Phương Tinh Văn để giữ mạng cho hắn. Sau đó treo lên ném 2-3 lần. Có lẽ cánh tay và xương một bên chân đã gãy rồi. Hình phạt này sẽ không làm chết người, nhưng đau đớn mà nó mang lại thật sự làm người ta muốn chết. Cơn đau dây dứt ấy thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả nỗi đau trên da thịt do Triệu Trọng Cẩm gây ra nữa. Quả nhiên Phương Tinh Văn không chịu đựng được nữa. Gào khóc đòi nhận tội. Nhưng khi Triệu Bạch Ngư đến hỏi vài câu, hắn lại đau khổ nói không biết. Ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nhỉ? Phương Tinh Văn sợ run người. Ta thật sự không biết. Mặc dù là hội trưởng Diêm Bang, nhưng thực tế ta chỉ phụ trách phần đầu. Sắp xếp người chở muối lậu từ Lưỡng Chiết đến Lưỡng Giang. Người có thể khai chuyện căn bản đều ở Lưỡng Chiết. Thương Bang lấy tiền thù lao ở chỗ ta. Tất cả những người đến hội quán Cán Tây làm ăn đều phải giao nộp tiền thù lao. Đây là quy định, lợi dụng thuyền quan vận chuyển muối lậu đi buôn. Người dám nói nó không liên quan đến thủy vận Lưỡng Giang không? Có phải Thương Bang cấu kết với Phát Vận Ti, Thị Bách Ti Quảng Châu và Tuyền Châu? Lợi dụng thuyền quan buôn lậu qua đường biển hay không? Phương Tinh Văn ngập ngừng. Ta chỉ biết là bọn họ và Thị Bách Ti Tuyền Châu âm thầm qua lại mật thiết. Có quan hệ gì với cảng Quảng Châu? Một năm bọn họ đi bao nhiêu hàng? Giờ phát thuyền chính xác vào lúc nào? Có sổ sách hay không? Bao nhiêu người liên lụy trong đó? Phương Tinh Văn con người nói. Ta không biết, chỉ biết trong kho hàng của bọn họ vẫn còn dồn một tốp hàng. Bên cảng Tuyền Châu vẫn luôn thúc giục. Nhưng mà ba, thế này là thẩm vấn ra kết quả rồi sao? Một giọng nói vang lên cắt lời Phương Tinh Văn. Triệu Bạch Ngư và Triệu Trọng Cẩm đồng thời quay đầu. Nhìn thấy một người đàn ông 35-36 tuổi mặc văn võ bào. Dưới cằm là nhúm râu nhỏ. Sải bước chân lớn đi vào. Nhìn thẳng Triệu Bạch Ngư nói. Vị này chính là Triệu Đại Nhân vừa nhậm chức phải không? Đúng là tuổi trẻ tài cao. Văn võ bào là trang phục nửa quan văn, nửa quan võ. Triệu Bạch Ngư, ngài là soái sứ Giang Tây Sơn Kiềm. Vì sao Sơn Đại Nhân lại đến đây? Đừng vậy chứ, nghe nói ngươi mượn binh từ soái sứ Giang Đông đến Hồng Châu bắt phạm nhân vận chuyển muối lậu. Sơn Kiềm ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng thì không vui. Mặc dù bổn quan không hiểu vì sao tiểu Triệu Đại Nhân lại không tìm lão phu. Bỏ gần tìm xa chạy đến Giang Đông mượn binh. Nhưng có lẽ là do có hiểu lầm gì đó. Có điều tiểu Triệu Đại Nhân làm việc vì triều đình. Điểm xuất phát rất tốt. Bây giờ bổn quan nghe nói đến chuyện này. Tất nhiên là muốn chạy đến quản một chút. Gã vượt qua Triệu Bạch Ngư. Đi đến bên cạnh Phương Tinh Văn. Đây chính là chủ mưu vận muối lậu sao? Đã khai nhận tội trạng chưa? Triệu Trọng Cẩm đã chấp nhận khai báo. Sơn Kiềm, vậy sẽ bàn giao vụ việc cho ai? Triệu Trọng Cầm, cái này thì không cần ngài quan tâm đâu. Sơn soái sứ, Triệu Bạch Ngư, đại nhân đến không đúng lúc. Hạ quan đang thẩm vấn đến thời khắc quan trọng thì bị đại nhân ngài cắt đứt. Hình phạt trong tù máu me không khí nặng nề. Nếu không thì ngài ra ngoài đợi một lát đi. Sơn Kiềm, bổn quan từng giết địch diệt cướp sao có thể sợ cảnh máu me chứ? Người chính là chủ mưu chứ gì? Giỏi lắm, một tên bán muối vô công cô danh cũng dám buôn đến Triệu Thạch muối lậu. Những năm nay triều đình có bao nhiêu khó khăn người người đều biết. Hóa ra là do bị đám Diêm Thương vô lương các ngươi hút sạch máu. Tích trữ từ buôn bán. Đúng là quá hoang đường. Nhắc đến nỗi căm phẫn. Gã nhấc chân lên đá thẳng vào mặt Phương Tinh Văn. Một cước của võ tướng có thể đá chết người. Phương Tinh Văn bị đá gãy cả sống mũi và răng. Không thể nói thêm lời nào nữa. Triệu Bạch Ngư lập tức bước tới dò hơi thở của Phương Tinh Văn. Chắc chắn hắn chưa chết mới nghiêng đầu. Dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Sơn Kiềm. Cảm xúc của Sơn đại nhân bị ca một trên thích. Không nén được cơn tức giận. Hạ quan có thể hiểu cho ngài. Nhưng còn chưa hỏi ra chứng cung từ phạm nhân. Làm sao hắn chịu nổi một cước này của ngài. Nếu như phạm nhân chết trong tay ngài. Hạ quan sẽ không thể nói rõ với bệ hạ. Ý tứ nằm trong lời nói. Nếu như người chết trong tay Sơn Kiềm. Cái nồi này đến lượt gã đội. Chuyện tin hay. Thế là Sơn Kiềm sinh lòng kiêng dè. Liếc nhìn Phương Tinh Văn đã ngất đi. Chỉ hận hắn không bị khốc hình hành hạ cho đến chết. Như đã nói. Nếu bổn soái sứ đã tự đến Hồng Châu. Tiểu Triệu đại nhân cũng không cần bỏ gần tìm xa nữa. Hãy quay về xin soái sứ Giang Đông cho rút binh. Theo luật, thiên tử không ra chiếu lệnh, danh binh một tỉnh không được lưu trú lâu dài ở tỉnh khác. Tiểu Triệu đại nhân còn định dùng binh thì cứ mượn ở Giang Tây đây này. Đợi ta thẩm vấn Phương Tinh Văn xong mới bàn đến những chuyện khác. Chỉ sợ án này không tới lượt ngươi cha. Sơn Kiềm chắp tay nói, dù là Tào Ti hay phán quan Diêm Thiết một tỉnh cũng đều không có quyền luận ngục tra án. Án này còn liên lụy đến Phát Vận Ti. Hẳn là phải giao cho đề hình sứ của tỉnh, bổn soái sứ và tri phủ của phủ Tam Đường hội thẩm. Mặt mũi Triệu Bạch Ngư và Triệu Trọng Cẩm đều biến sắc. Mang tiếng là xử án công bằng, nhưng thật ra là đến cướp người. Người này lọt vào trong tay Sơn Kiềm rồi, còn có thể sống sót được hay sao? Chương 66, Triệu Trọng Cẩm liếc nhìn Triệu Bạch Ngư, lên tiếng. Phương Tinh Văn là nhân chứng quan trọng nhất vụ án chuyển muối lậu của Lưỡng Chiết Lưỡng Giang. 2 triệu thạch muối lậu hàng năm được chuyên chở từ các vựa muối. Phân bán đi Nam Bắc, dây mơ dễ má với Diêm Thiết Ti của ta quá sâu. Đổi người khác đến phán đoán vụ án này chỉ sợ rằng sẽ có sai sót. Chi bằng giao cho Diêm Thiết Ti tra án đi. Sơn Kiềm vung tay lên. Ngươi cảm thấy bản lĩnh luận ngục tra án của đề hình ti còn chẳng bằng Diêm Thiết Ti các ngươi sao? Triệu Trọng Cầm, hạ quan tuyệt đối không có ý này. Sơn Kiềm hừ lạnh một tiếng. Mọi việc đều được làm theo quy tắc đã định. Nha môn nào nên làm việc gì thì sẽ làm việc đó. Dĩ nhiên là các ngươi có thể yên tâm. Án muối lậu là do các ngươi bắt phá. Sẽ không ai tranh đoạt. Nên là có công lao sẽ không ai thiệt thòi. Nói xong, gã phất tay, lập tức có người đi vào đưa Phương Tinh Văn đi. Triệu Bạch Ngư sải 2 bước theo, ngăn trước mặt Phương Tinh Văn. Chắp tay nói, đại nhân nói chí phải, nhưng cùng dốc sức vì triều đình không phân biệt cấp quan cao thấp nha môn lớn nhỏ. Đúng là án vận chuyển muối lậu này do Triệu phán quan. Hồ soái sứ và hạ quan chung sức hợp tác mới bắt phá được. Chúng hạ nhân không câu nệ quy trình. Hành động tùy cơ ứng biến. Nhưng dù có tấu báo lên triều đình, bệ hạ biết được không những không trách hồ soái sứ vượt tỉnh điều binh, mà trái lại sẽ khen thưởng hậu hĩnh. Đạo lý như vậy hẳn là ngài có thể hiểu. Nếu như Phương Tinh Văn đã ở trong tay bọn ta, cần gì phải phí công vô ích đưa hắn đến đề hình ti thẩm vấn nữa. Triệu phán quan đã lấy được chứng cung. Trước khi ngài tới, hạ quan cũng sắp hỏi ra được đồng đảng của Phương Tinh Văn rồi. Y nói sang đề tài khác, chỉ tay về phía Phương Tinh Văn. Phương Tinh Văn vừa là phạm nhân, cũng là nhân chứng quan trọng, mà nay hắn đã bị thương nghiêm trọng, sợ rằng mạng sống chí còn giữ được một sớm một chiều. Không thích hợp đi lại, nếu như Sơn đại nhân vẫn cảm thấy việc triệu phán quan giam giữ Phương Tinh Văn là hành động vượt cấp vượt quyền, vậy thì có thể đưa đến tàu ti của ta. Sơn Kiềm, đưa đến tàu ti không phải đi lại sao? Cũng là đi lại, tại sao không đưa đến soái ti? Triệu Bạch Ngư, nha môn soái ti không ở trong phủ này. Đường xa lắc lư, nhỡ còn chưa đến nơi mà phạm nhân đã chết. Tới lúc đó đại nhân sẽ giải thích như thế nào? Sơn Kiềm, nhưng tàu ti của ngươi không có quyền luận ngục tra án. Bắt phá vận chuyển mối lậu đúng là vì tùy cơ ứng biến. Không còn cách nào khác. Bổn quan biết tiểu triệu đại nhân cẩn thận. Không tin được một đám quan lại trong tỉnh. Bổn quan hiểu ngươi nên mới không truy cứu chuyện ngươi và soái sứ Giang Đông âm thầm lui tới. Mượn binh điều binh. Đừng tưởng là bổn quan thật sự sợ ngươi. Nhất thời tùy cơ ứng biến có thể hiểu. Nhưng ngươi muốn tùy cơ ứng biến cả đời hay sao? Người người đều lấy cái cớ tùy cơ ứng biến thì không cần tuân thủ quốc pháp nữa. Mọi việc cũng đều không cần đến điều lệ nữa rồi. Sơn Kiềm tức tối phất tay áo. Lạnh giọng quát lên. Bổn quan phải nói ở đây. Người, ta phải mang đi. Triệu Bạch Ngư ngươi bây giờ chẳng phải khâm sai. Cũng không phải phán quan nha môn phủ kinh đô. Không có quyền luận ngục tra án. Vụ án của Phương Tinh Văn phải giao lại cho đề hình ti giang tây quản. L. I. G. Ngực Triệu Bạch Ngư dâng lên cơn giận. Đề hình sứ còn chẳng tới đây. Ngài đã cướp án giúp người ta rồi. Đến tột cùng là đại nhân ngài là bảo vệ cương trình quốc pháp hay là vì lợi riêng của bản thân mình? Muốn chặn miệng người khác, che giấu điều gì bẩn thỉu xấu xa mà người khác không thể thấy? Láo xược, Sơn Kiềm nổi giận, ngươi dám bêu xấu đại quan nhị phẩm đương triều ư? Chức quan của ta còn lớn hơn ngươi một cấp, chính là cấp trên của ngươi đấy. Chỉ bằng những lời này của ngươi thôi. Còn cả việc ngươi vượt quyền vượt cấp can thiệp những chuyện ngoài chức trách. Bổn quan đã có thể gấp sổ tấu vào triều đình trị tội ngươi rồi. Triệu Bạch Ngư, hạ quan chờ đại nhân tố tấu. Sơn Kiềm trợn mắt, ngươi, Triệu Bạch Ngư lạnh mặt. Ta cũng nói ở đây. Người, ngài không thể đưa đi. Vụ án này phải do ta thẩm tra. Câu nói vừa dứt. Bên ngoài bỗng nhiên sáng ngời ánh lửa. Sáng như ban ngày, một đám binh mã nhanh chóng bao vây phòng giam. Từ trong đám người, hai viên quan xuất hiện bước ra. Một người quan bào đỏ thầm, người còn lại mặc công bào màu tím. Tuổi tác đều rơi vào khoảng 38 tuổi. Người mặc công bào tím vừa nở nụ cười, vừa chắp tay với phía trước. Hạ quan đề hình sứ tỉnh Giang Tây ra mắt Sơn soái sứ. Triệu Tào sứ. Người mặc quan bào đỏ cũng chắp tay theo nói. Hạ quan chi phủ Hồng Châu ra mắt hai vị đại nhân. Người đến chính là đường đề hình của tỉnh và chi phủ quản Văn Tân. Hai vị đến thật đúng lúc. Triệu Bạch Ngư đoán được quan thương cấu kết. Nhưng không ngờ bọn họ thần thông quảng đại đến nỗi này. Chỉ vừa mới bắt được người. Bọn họ đã ngay lập tức chạy tới từ ngàn dặm xa xôi. Đường đề hình cười nói. Hạ quan nắm giữ đề hình một tỉnh, phàm là có luận ngục tra án thì có bóng dáng hạ quan. Huống chi vụ án vận chuyển muối lậu này quan trọng, không thể tự mình bắt phá đã là không làm tròn bổn phận. Làm sao còn dám dây dưa lỡ việc? Quản Văn Tân gật đầu lia lịa. Hạ quan cũng vậy, hạ quan cũng vậy. Sơn Kiềm treo nụ cười đắc ý trên môi. Đến đúng lúc lắm. Bây giờ tất cả các quan chức có quyền xét xử các vụ án trong tỉnh đều đã có mặt. Tam đường hội thẩm ở đây cũng không thành vấn đề. Tiểu Triệu đại nhân cũng không cần phải phí tâm lo lắng nữa. Gã đưa mắt nhìn bốn phía. Còn nói, có điều lời Tiểu Triệu đại nhân nói không sai. Phạm nhân bị thương nặng, không thích hợp di chuyển. Nếu ở lại đây, hẳn là triệu phán quan cũng sẽ không từ chối thỉnh cầu nho nhỏ này chứ. Triệu Trọng Cẩm yên lặng chốc lát, chắp tay nói, nào dám không tòng mệnh. Sơn Kiềm cười ha hả, lệnh cho quân lính vây quanh phòng giam, đuổi hai người Triệu Bạch Ngư và Triệu Trọng Cẩm ra ngoài. Quân lính phụng mệnh đến đuổi người còn nói với Triệu Bạch Ngư. Sơn soái sứ căn dặn, xin đại nhân hãy nói rõ với hồ soái sứ mau chóng rút lui binh về Giang Đông, tránh cho quan ngự sử địa phương nghe tiếng mà động. Còn không đợi sơn soái sứ cầu thương tình đã gấp sổ vào kinh tố ngài và hồ soái sứ rồi. Triệu Bạch Ngư cất tay, mặt không cảm xúc, đáp lại bằng ánh nhìn lạnh như băng. Tên lính kia nhổ một bãi nước bọt xuống đất, suối quẩy, ngay lúc Triệu Trọng Cầm cho rằng y sẽ không nhịn được bùng nổ. Triệu Bạch Ngư lại xoay người rời đi. Triệu Trọng Cầm ngạc nhiên đuổi theo. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ mang binh vào. Đó là binh của Hồ Hòa Nghi. Ta không có quyền điều động. Huống chi Sơn Kiềm có chuẩn bị mà đến. Soái sứ, đề hình, tri phủ mới có quyền tra án. Huynh và ta đều không có. Hồ Hòa Nghi càng không thể nào vượt tỉnh chấp pháp. Hồ Hòa Nghi đồng ý điều binh. Một là vì công chúa. Hai là để lập công. Bây giờ dừng tay đúng lúc. Công lao sẽ không bị cướp. Tất nhiên không dám gây ra tranh chấp với Sơn Kiềm. Triệu Bạch Ngư bình tĩnh nói. Hồ Hòa Nghi vượt tỉnh bắt muối lậu cũng là tùy cơ ứng biến. Điều binh gây ra mâu thuẫn với Sơn Kiềm chính là có ý tạo phản. Đầu óc của ông ta rất sáng suốt. Chứng cung Phương Tinh Văn buôn lậu muối đang ở trong tay. Cho nên dù bây giờ hắn có bị người nào bắt lại cũng không hề tổn hại đến kế hoạch của Triệu Trọng Cầm. Chẳng qua Triệu Bạch Ngư tận sức xuất binh, bắt Phương Tinh Văn để đánh vào lỗ hổng của buôn lậu qua thủy vận. Kết quả uổng phí sức lực, người cũng ném đi mà y vẫn giữ được tỉnh táo ư. Người không tức giận sao? Con mắt nào của huynh nhìn thấy ta không tức thế? Triệu Trọng Cầm hơi nghẹn, nói thật biểu cảm của Triệu Bạch Ngư khiến cho hắn không thể nhìn ra y tức giận ở chỗ nào. Người bình thường khi tức giận sẽ để lộ cảm xúc mãnh liệt. Hơn nữa là sẽ đánh mất lý trí. Nhưng trông Triệu Bạch Ngư lại tương đối bình tĩnh. Quan hơn một cấp ép chết người. Ta ở Nha Môn Kinh Đô từng nếm trải rất nhiều rồi. Sơn Kiềm vừa nhắc đến đề hình ti và tri phủ Hồng Châu. Triệu Bạch Ngư cũng biết Phương Tinh Văn không gánh nổi rồi. Sơn Kiềm có thể dùng lý do tào sứ không có quyền tra án và quan lớn hơn cấp để chèn ép ta. Hất tay trên ta. Nhưng mà ta cũng có thể lợi dụng quyền giám sát của Tào Ti sứ hỏi đến vụ án. Gã muốn giải quyết Phương Tinh Văn trong im lặng, chỉ hy vọng có thể di rời sự chú ý của ta. Lúc này theo gã mượn binh sẽ thoải mái hơn nhiều. Mượn binh cần có lý do. Phần chứng cung trong tay huynh cũng đủ để bắt không ít người. Đúng chứ? Triệu Trọng Cầm cau mày. Bây giờ vụ án đang ở trong tay bọn họ. Nếu như ta tùy tiện đòi bắt những người khác, nói không chừng đến cả chứng cưng trong tay cũng bị bọn họ tiêu hủy mất. Án muối lậu không lật được, bọn họ sẽ tìm cách cắt đuôi kiếm đường sống. Huynh bắt người chỉ cần không đờ upsilon, ưng đến tàu vận, bọn họ sẽ tích cực hưởng ứng. Tham dự vào mới có thể giảm bớt tổn thất về đến mức tối đa. Dĩ nhiên việc huynh và ta hợp tác đã lọt vào trong mắt bọn họ rồi. Biết rõ L huynh mượn binh, thực chất là ta dụng binh, dùng chiêu này để trấn an ta trước, rời sự chú ý của ta, còn có thể giám sát ta, thay vì để cho ta và Hồ Hòa Nghi đột ngột bắt tay tóm gọn khiến bọn họ không kịp đề phòng. Không bằng đặt ta ngay dưới mắt cho an toàn. Triệu Bạch Ngư gặp chuyện không loạn, đó là một, thứ hai là để trấn an ta, tránh cho ta không cam lòng nổi điên lên. Cùng bọn họ bên sứt càng bên gãy gọng. Triệu Trọng Cầm chợt hiểu ra. Trong ánh mắt nhìn Triệu Bạch Ngư tràn đầy ngạc nhiên và tán thưởng. Ban đầu hắn đọc thư Tam Lang gửi còn cảm thấy gã miêu tả Triệu Bạch Ngư quá lố bịch. Bây giờ nhìn lại mới cảm thấy y xuất sắc hơn thế một chút. Nguyên nhân cuối cùng, sắc mặt Triệu Bạch Ngư lạnh nhạt nhìn Triệu Trọng Cầm. Y nói, huynh cũng nên bỏ ra chút sức đi chứ. Cũng không thể để ta làm việc chăm chỉ một mình được. Kết quả mất hết thể diện. Trái lại mình huynh giành hết chỗ tốt. Cũng giống hệt như trong thư Tam Lang nói. Không chịu ăn thua thiệt. Triệu Trọng Cầm gãi mũi nói. Được rồi. Chuyện này đúng thật là ngươi thiệt thòi. Ta sẽ giúp ngươi xử lý ba chuyện. Điều kiện tiên quyết là việc đó nằm trong khả năng của ta. Triệu Bạch Ngư. Ồ, có món hời mà không chiếm thì là đồ ngốc. Sau khi chia tay Triệu Trọng Cầm, Biểu cảm ung dung của Triệu Bạch Ngư biến mất, sắc mặt đông cứng lại. Y không nói với Triệu Trọng Cẩm nguyên nhân chủ yếu khiến Sơn Kiềm nhất định sẽ mượn binh. Đó là chính giữa họ đang có hai thế lực tranh đấu với nhau. Sơn Kiềm ở phương này cần mượn y để đánh bại một thế lực khác. Trước mắt có thể xác định được Hồ Hoàng Nghi là người thuộc phe của Sương Bình công chúa. Sự xuất hiện của Sơn Kiềm sau đó cho thấy rõ ràng gã đứng cùng thuyền với Thương Bang. Quản Văn Tân và Đường Đề Hình cùng lúc đến nơi. Tạm thời ở chung chiến tuyến với Sơn Kiềm nhưng không thể khẳng định chắc chắn phe cánh của bọn họ. Triệu Bạch Ngư mượn tay Hồ Hoàng Nghi đánh muối lậu. Dù Sương Bình công chúa có tham dự vào hay không, thì người đứng ở một phía khác nhìn sẽ thấy việc mượn muối lậu đánh bại Thương Bang chính là ý của công chúa. Để đối địch, một nhóm người khác sẵn sàng để y đứng ra chiến đấu với Sương Bình công chúa nhằm mưu cầu sự cân bằng. Hai nhóm người, Sương Bình công chúa có thể trải thế lực của mình ở Lưỡng Giang. Ta còn có thể hiểu được, nhưng làm sao Cán Thương có thể? Sĩ Nông công thương. Trần La Ô phải là người như thế nào mới có thể khiến cho đại quan nhị tam phẩm đều bán mạng cho Thương Bang như thế? Triệu Bạch Ngư đột nhiên nảy lòng hiếu kỳ. Còn có Triệu Trọng Cẩm, chỉ bằng một chức phán quan Diêm Thiết thôi. Hắn có thể phá được án vận chuyển muối lậu cực lớn chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi thôi sao? Hồ Hòa Nghi rút binh lui về Giang Đông, nhận được bái TH Iota ép của Sương Bình công chúa. Sửa soạn lại một phen rồi mới tới bái kiến. Cách một tấm rèm châu trông mòn con mắt như thể muốn nhìn thấu bóng dáng của người bên trong. Ông mơ hồ nhìn thấy được người đó đang pha trà. Trong phòng khách không xông hương mà dùng mùi thơm trái cây tự nhiên để tô điểm. Bình sứ trên bếp lửa than hồng phun ra hơi nước màu trắng. Hòa vào dáng người yểu điệu của người phụ nữ. Thần có thể làm gì giúp công chúa? Xin hãy phân phó. Không dám không nghe, Hồ Hòa Nghi quỳ xuống đất, trong giọng nói tràn đầy thành ý hèn mọn. Triệu Bạch Ngư tìm ngươi mượn binh sao? Vâng, Hồ Hòa Nghi nói lý do mà ông đồng ý cho mượn binh ra. Kỷ Hưng Bang là người của bệ hạ, cũng chính là người của điện hạ ngài. Thương Bang có muôn dạy dỗ Kỷ Hưng Bang cũng phải ngoảnh lại nhìn mặt mũi ngài. Có lẽ những năm nay bọn họ ngang tàng tùy tiện. Bây giờ đã dám xem thường ngài tự ý hành động rồi. Thương Bang giải quyết việc không sạch sẽ. Vụ án của Kỷ Hưng Bang cũng có thể làm thành chuyện khó coi như thế. Hừ, một chữ nghìn vàng. Văn nhân nhã nhặn bị đút tiền no. Quen thói làm vua một cõi. Cứ nghĩ người trong thiên hạ đều là kẻ ngu. Không phát hiện hoàng đế trên đầu bọn chúng không phải kẻ ngu ngốc vô đạo giống như lão tiên đế. Thẳng thừng mắng tiên đế ngu ngốc vô đạo. Cũng chỉ có người ngang ngược như Sương Bình công chúa mới dám nói. Hồ Hòa Nghi cúi đầu, không dám đáp lại. Sương Bình rót trà, nói ta nghe, cụ thể là Triệu Bạch Ngư đã nói gì để thuyết phục ngươi xuất binh. Hồ Hòa Nghi bèn thuật lại những gì Triệu Bạch Ngư đã nói ra. Dĩ nhiên những gì không nên nói ông đã lược đi cả rồi. Chắn chắn không còn gì cần thiết phải khai báo nữa mới im lặng chờ đợi phản ứng của Sương Bình công chúa. Theo sau là không khí yên tĩnh làm người ta hít thở khó khăn. Hồ Hòa Nghi cau mày. Trong lòng đang suy nghĩ lung tung. Chợt nghe thấy tiếng cười ha hả của công chúa. Theo bản năng ngẩng đầu mới phát hiện Sương Bình công chúa đang nằm trên tháp cười. Bả vai un lên không ngừng. Bà giơ tay lên. Bàn tay vung vẫy. Các tỷ nữ đứng im như cọc gỗ bấy giờ mới đi ra. Kéo rèm châu lên, con ngươi của Hồ Hòa Nghi phản chiếu hình ảnh của Sương Bình công chúa. Không những không tìm thấy được dấu vết nào già yếu mà trái lại càng diễm lệ. Gương mặt của bà cũng càng ngày càng thành thục đầy ý vị hơn. Làm cho trái tim ông ta không nhịn được đập rộn lên. Con trai ngoan của ta nói là càng về gần quê lòng càng hồi hộp sao? Vâng. Phận làm con cái phải thương yêu cha mẹ ruột. Triệu Bạch Ngư xa cách điện hạ 20 năm. Vừa khao khát được gặp mặt. Lại sợ hãi không dám đến gặp. Không biết tự giải quyết thế nào. Ý của y hẳn là như vậy. Nó nói châm cài tóc trong tay nó là do ta tự tay tặng cho sao. Thật ra là không nói rõ ràng. Nhưng lời trong lời ngoài đều ám chỉ những năm nay. Điện hạ và y âm thầm liên lạc. Vì sao công chúa lại hỏi câu này? Chẳng lẽ Triệu Bạch Ngư lừa gạt ta sao? Hồ Hòa Nghi à, Hồ Hòa Nghi. Ngươi nói ngươi bị Triệu Bạch Ngư lừa, nhưng vẫn mượn tay nó lập công, sẵn tiện đến phủ công chúa ta. Thành ra được một công đôi chuyện đó nhỉ? Thần sợ hãi. Hồ Hòa Nghi nhìn chằm chằm người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa thông minh tuyệt đỉnh trước mắt mình. Không hề che giấu khát vọng của mình. Ta muốn giúp đỡ Điện Hạ. Cũng muốn được gặp Điện Hạ. Nói chuyện với Điện Hạ. Sương Bình công chúa cười chế giễu. Cong ngón trỏ gõ nhịp lên mặt bàn. Không hề thấy hứng thú với lòng mến mộ của Hồ Hòa Nghi. Sau này Triệu Bạch Ngư đến tìm ngươi. Ngươi phải thuật lại hết cho ta nghe những gì nó nói và làm. Để cho ta vui vẻ chút. Được rồi, quay về Giang Đông của ngươi đi. Hồ Hòa Nghi không muốn lắm. Chỉ thấy ánh mắt lạnh như băng của Sương Bình công chúa còn lộ ra sát ý, lúc này cả người mới rét lạnh. Chỉ đành không cam không nguyện lui khỏi phủ công chúa. Mang binh trở về Giang Đông. Hồ Hòa Nghi vừa đi. Nữ quan bên người Sương Bình đã tiến lên lau tay cho bà ta. Hồ Hòa Nghi lòng tham không đáy. Đã có còn muốn nhiều hơn. Nhưng có lẽ có vài lời ông ta nói không sai. Người làm con phải thương yêu cha mẹ ruột. Đứa trẻ đó ở Triệu phủ bị mọi lời than oán dày vò. Tất nhiên sẽ càng ảo tưởng và mong chờ mẹ ruột của mình. Nói không chừng lần này cố tình tìm Hồ Hòa Nghi mượn binh. Chính là muốn mượn hắn khoe tài với ngài. Sương Bình lười biếng nằm trên tháp. Đôi mắt khép hờ. Thân thể thả lỏng. Mặc kệ nữ quan lau tay. Bóp vai cho mình. Nếu như y đã cần mẹ ruột. Muốn tận hiếu dưới gối ngài. Sao công chúa lại không thuận theo ý của y. Giọng nói của Sương Bình rất nhẹ. Ta sợ mình nhìn thấy tiểu tạp chủng đó sẽ không nhịn được làm cho nó chết ở Lưỡng Giang. Chơi vậy thì lại không đẹp. Nữ quan, lần trước ngài đã dùng quan hệ với 4 tỉnh 38 phủ cứu một ma đắc dung rồi. Hay là cứ vội vàng một chút đi. Lưỡng Giang bị để ý. Bệ hạ phái Triệu Bạch Ngư tới là để canh chừng. Theo dõi sát sao Điện Hạ ngài. Có lẽ bên trong còn chơi chiêu đánh vào tình cảm. Sao Điện Hạ không mượn nấc thang mà Triệu Bạch Ngư bày ra để thuận thế đi xuống. Dốc sức thể hiện mình cho bệ hạ thấy. Ngươi không hiểu hoàng huynh của cô. Từ khi Ma Đắc Dung mua đủ được 2 triệu thạch quan lương trong vòng 10 ngày. Vận chuyển đá anh Đức về kinh lần nữa. Ông ấy đã nghi ngờ ta rồi. Sau khi 180 quan liên danh bảo tấu. Ông ta lại càng không thể dung thứ cho ta nữa. Nữ quan ngạc nhiên. Nếu như Điện Hạ đã đoán trúng tâm tư của bệ hạ. Tại sao còn khăng khăng làm theo ý mình? Chúng ta ở Lưỡng Giang này 20 năm cũng dễ chịu. Cần gì phải hồi kinh? Không phải do ta nhất quyết muốn hồi kinh. Là bệ hạ không tha cho ta. Sương Bình nhìn khói trắng lượn lờ trên lư hương. Tròng mắt trong vắt lạnh lùng. Quan trường Hoài Nam bị chỉnh đốn. Ta đã liệu trước được. Bà hỏi chuyện khác. Nếu không thì ngươi cho rằng vì sao ta lại đồng ý với yêu cầu của Thương Bang. Trong 180 người liên danh bảo tấu Ma Đắc Dung. Có một nửa số người là dùng mạng giao thiệp với Thương Bang Cán Tây mới có được. Trần La Ô yêu cầu bà không được nhúng tay làm hỏng kế hoạch hại Kỳ Hưng Bang mới chịu đứng ra nhờ cậy người quen biết. Sương Bình đồng ý, nhưng giống hệt như Triệu Bạch Ngư và Triệu Trọng Cẩm đoán. Bà đã bất mãn với sự uy hát iota ép của Thương Bang từ lâu. Cũng không hài lòng vì phải chia đôi lợi ích Tào Vận Lưỡng Giang với bọn họ trong suốt một thời gian dài. Thương Bang Cán Tây ra tay đánh bại Kỳ Hưng Bang đã có thể rời sự chú ý của Nguyên Thú Đế đi. Cũng thuận tiện cho bà nắm trong tay kế hoạch ở Lưỡng Giang về sau. Tào Vận Lưỡng Giang, ta muốn có được. Phủ Kinh Đô, ta cũng phải về. Từ trước đến giờ, Sương Bình là một người phụ nữ vừa giàu có vừa đầy dã tâm. Muốn cái gì thì nhất định phải lấy được. Bây giờ cứ xem bản lĩnh của vị mưu sĩ sau lưng Trần La Ô như thế nào đã. Vận chuyển muối lậu dính dấp đến Lưỡng Giang Lưỡng Chiết. Giao cho soái sứ Giang Tây. Đề hình sứ và chi phủ Hồng Châu Tam Đường hội thẩm. Cùng thẩm tra vụ án quan trọng này. Mà ba người này và hệ thống Tào Vận. Diêm Thương Lưỡng Giang dây dưa lợi ích bao nhiêu không rõ. tất nhiên sẽ nghĩ đủ mọi cách giảm mức nghiêm trọng của vụ án xuống thấp nhất. Có thể bảo vệ được người nào thì phải bảo vệ người đó. Chết một Phương Tinh Văn thì vẫn còn vô số Diêm Thương vùng dậy. Nhưng mạng lưới buôn bán bị xé hỏng, muốn tu bổ sẽ rất khó khăn. Muối lậu vận chuyển đi dùng hai chiếc thuyền quan mà Phát Vận Ty Đông Nam Lục Lộ chế tạo, thì nhất định phải truy cứu trách nhiệm của Phát Vận Ty. Triệu Bạch Ngư vốn đã nghĩ, vận chuyển buôn lậu tuyệt đối không thoát khỏi liên quan đến Phát Vận Ty Đông Nam Lục Lộ. Nếu như có thể lợi dụng hai chiếc thuyền quan mà Diêm Bang dùng buôn lậu để kéo Phát Vận Ty xuống nước, hoặc là cố gắng hết sức kiềm hãm, đều có thể khống chế được tàu buôn lậu ở Lưỡng Giang. Như trong dự đoán, Phát Vận Ty đánh đòn phủ đầu, đem sổ sách đến Tạo Thuyền Ty trông coi sai dịch của thuyền quan trước. Nói là năm nguyên thú 19, Tạo Thuyền Ty có trả về một số thuyền quan không hợp quy cách. Vốn là kêu người bên dưới tiêu hủy, ai ngờ có người tự tung tự tác bán ra hai chiếc thuyền bị sai sót cực nhỏ. Mà hai chiếc thuyền đó chính là thuyền buôn lậu mà Diêm Bang sử dụng để vận chuyển muối. Thủy Hồng Lãng ném sai dịch đến bên cạnh đường Đề Hình và Quản Văn Tân, đứng ngay trước mặt Triệu Bạch Ngư đến xét hỏi vụ án, nói: nguyên nhân hậu quả bổn quan đều đã tra rõ, người và vật chứng đều đã mang đến, cũng đừng có vừa mở miệng ra đã đổ oan xuông cho Đông Nam Lục Lộ bọn ta. Vận chuyển muối lậu tổn thất to lớn, đúng là sơ sót của Phát Vận Ty ta. Có bất kỳ thiệt hại gì cứ việc nói lên triều đình. Mọi sự trừng phạt Phát Vận Ty đều nhận. Thủy Hồng Lãng ta cam tâm chịu phạt. Nói xong lão quay đầu bước đi. Lúc bước qua Triệu Bạch Ngư thì hung dữ trừng to mắt, thấp giọng hừ lạnh một tiếng. Triệu Bạch Ngư không đau không ngứa, phủi ống tay áo một cái như phủi đi bụi bặm. Thủy Hồng Lãng đi đến cửa rồi quay đầu liếc một cái, vừa vặn nhìn thấy một màn này, thế là tâm trạng buồn bực suốt cả ngày. Cấp quan của đường Đề Hình và Quản Văn Tân đều thấp hơn Triệu Bạch Ngư. Thẩm án xong xuôi theo quy trình, tuy biết Triệu Bạch Ngư không có quyền luận ngục tra án, nhưng đối phương đã đến nha môn ngồi từ sáng sớm, quả thật không có cách nào mặt dày xem thường người ta được. Quá trình tra án, nội dung chứng cung, đại nhân ngài nghe cũng đã nghe, xem cũng đã xem rồi, còn có nghi vấn gì hay không? Triệu Bạch Ngư cười một tiếng, từ đầu đến đuôi các ngươi làm hoàn mỹ như vậy, làm sao bổn quan còn có thể nghi ngờ được nữa. Đường Đề Hình sầm mặt, vụ án này đã được giải quyết công bằng ngay từ đầu, bọn ta dám vỗ ngực đảm bảo không hề thiên vị, xin đại nhân chớ có phát ngôn bôi nhọ. Triệu Bạch Ngư ngạc nhiên, ta không bôi nhọ, ta bôi nhọ chỗ nào chứ? Ta nói các ngươi tra án đầu đuôi rõ ràng hoàn mỹ là đang khen cơ mà. Y bước lên phía trước, nhìn chằm chằm hai người nói. Hai vị đại nhân phản ứng nghiêm trọng như vậy, hẳn là không phải vì hiểu lầm ý ta rồi chột dạ đấy chứ. Vẻ mặt Đường Đề Hình và Quản Văn Tân thoáng qua lúng túng. Quản Văn Tân cười xòa. Không, nào có, hạ quan cũng suy nghĩ giống đại nhân vậy. Nghe vậy, Đường Đề Hình trừng mắt nhìn Quản Văn Tân. Nói vậy chẳng phải chỉ còn lại mình gã suy nghĩ nhiều thôi sao? Gã nhìn Triệu Bạch Ngư, cũng vội vàng cười sởi lời. Hạ quan cũng vậy. Lúc nãy là do hạ quan bận quá váng đầu, bận đến hồ đồ rồi. Triệu Bạch Ngư khoát tay. Thôi được rồi, chút tâm tư của người bên dưới các ngươi ta nhìn còn không hiểu sao? Ta chỉ là lười tính toán với các ngươi thôi. Sơn soái sư có ở đây không? Quản Văn Tân, đang ở trong phủ của ti hạ làm khách. Triệu Bạch Ngư, bổn quan cần dùng binh. Người đi nói với hắn một tiếng đi. Quản Văn Tân, ta đi nói á, soái sư không đồng ý thì phải làm sao? Đại nhân, ngài sẽ không trị tội ta chứ? Triệu Bạch Ngư, người nói với hắn, nếu như không đồng ý thì ta sẽ đi tìm Hồ Hòa Nghi mượn binh. Quản Văn Tân đau khổ đáp. Vâng. Triệu Bạch Ngư nhìn về phía Đường Đề Hình. Vụ án của Phương Tinh Văn bắt bao nhiêu người? Đường Đề Hình đáp. Phương Tinh Văn còn trọng thương, không tỉnh táo lắm. Nghe nói phán quan Diêm Thiết Triệu Trọng Cẩm đã hỏi ra được người tham gia vận chuyển muối lậu. còn liệt ra danh sách hết rồi. Hạ quan chuẩn bị đi tìm hắn đây. Nói cách khác là còn chưa bắt người sao? Tôm cá nhỏ liên quan đến vụ án đều đã bị bắt lại rồi. Tiếp đến hạ quan sẽ đi bắt cá lớn. Vậy ngươi cố gắng nhé. Triệu Bạch Ngư cất tay đi về phía cửa nha môn. Trước khi đi còn nhắc đi nhắc lại quản văn tân hỏi Sơn Kiềm chuyện mượn binh. Y ở nhà chờ. Quản văn tân lau sạch mồ hôi thấm đầy trên trán đi tới viện của Sơn Kiệm. Vừa vặn bước qua sát vai với Triệu Trọng Cẩm đi ra từ bên trong. Gã không khỏi nghi ngờ. Hắn tới để làm gì? Không kịp suy nghĩ nhiều. Gã đã bị Sơn Kiềm kêu vào trong. Sau đó thuật lại đơn giản ý đồ của mình. Sơn Kiềm nghe xong. Biểu cảm không nhìn ra đang suy nghĩ điều gì. Gặp Triệu Trọng Cẩm rồi chứ? Quản văn tân vội vàng gật đầu. Sơn Kiềm. Hắn mang danh sách người phạm tội vận chuyển muối lậu đến nói muốn cùng thẩm án với chúng ta. Với yêu cầu là ta đồng ý để cho Triệu Bạch Ngư mượn binh. Quản văn tân ngạc nhiên. Nhanh chóng phản ứng được. Triệu Trọng Cẩm này là nhị lang quân nhà Triệu Tế Chấp. Là anh em cùng cha khác mẹ với Triệu Bạch Ngư. Cho nên mới giúp đỡ lẫn nhau. Gã nào có biết gia đình Triệu Tế Chấp không yêu thương gì Triệu Bạch Ngư. Chỉ cho rằng đây là anh em trong nhà giúp nhau bình thường. Ta chỉ thắc mắc Triệu Bạch Ngư mượn binh để làm gì. Quản văn tân cũng không hiểu. Theo lý mà nói đại án muối lậu này là do y bắt. Binh của Hồ Hòa Nghi vừa mới trở về Giang Đông. Không biết là y cần dùng đến quân lính vào chỗ nào. Y chỉ là một tàu ti sứ làm gì có cơ hội dùng binh. Tìm cớ từ chối đi. Không thể coi thường Triệu Bạch Ngư. Y biết cách tạo phiền phức. Anh em bọn họ bắt tay nhau. Muốn một lần hành động cướp muối lậu của chúng ta. Và về sau sẽ càng tiếp tục ra tay mạnh mẽ như vậy cho đến khi y kết thúc nhiệm kỳ. Lưỡng Giang ngày đó sẽ không còn là chốn dung thân của chúng ta nữa. Ý ngươi là Triệu Bạch Ngư sẽ còn tiếp tục sao? Quản văn tân thuận miệng đáp. Thừa thắng truy kích là chuyện bình thường mà thôi. Không sai. Sơn Kiềm chợt vỗ bàn. Quản văn tân giật nảy mình. Trăm quan bách thái. Nhưng tổng kết chỉ có hai loại. Thanh quan và tham quan. Dù có là thanh quan hay tham quan thì cũng đều không hề giống Triệu Bạch Ngư. Một kẻ đi nhậm chức bày ra dáng vẻ trọi gà. Người nói xem vì sao y dám nhắm vào Lưỡng Giang. Quản văn tân lắc đầu. Sơn Kiềm. Bởi vì y phụng hoàng mệnh đến tra quan Lưỡng Giang. Quản văn tân nghe vậy sinh lòng sợ hãi. Phụng hoàng mệnh, cha Lưỡng Giang, bệ hạ hoài nghi Lưỡng Giang sao? Sơn Kiềm vẫn còn đang suy nghĩ. Không biết chuyện gì đã dẫn dắt Nguyên Thú Đế hoài nghi Lưỡng Giang. Là bởi vì nhiều quan lại đã liên danh bảo tấu một phán quan châu phủ thôi sao? Hoặc là vì chuyện Kỷ Hưng Bang bị cán thương hãm hại ngã ngựa? Hay do cả hai chuyện này đều dấy lên mối nghi ngờ trong lòng Nguyên Thú Đế. Bất kể là chuyện gì, tốt nhất là chớ để kẻ gây tai họa dính líu đến ta. Chỉ cần Triệu Bạch Ngư tra được Thương Bang cán tây, sớm muộn gì cũng sẽ tra đến trên đầu gã. Cách tốt nhất chính là di rời sự chú ý của y. Để cho y đoán rằng có một thế lực khác chiếm cứ Lưỡng Giang. Tiến tới bước kế tiếp là đối phó. Trái lại có thể trả lại trong sạch cho phân ngạch tàu vận của Thương Bang cán tây. Đi trả lời cho Triệu Bạch Ngư. Nói ta đồng ý cho mượn binh đến khi vụ án của Phương Tinh Văn kết thúc. Cứ để Triệu Bạch Ngư chỉ thẳng mũi nhọn vào Xương Bình công chúa là được. Cách chương.